chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339 này trình diễn đến. Ta cho ngươi 120 phân hảo sao? chương 339 này trình diễn đến. Ta cho ngươi 120 phân hảo sao? Ách, chẳng lẽ không thể sao? Dứt lời, mọi người xem ánh mắt của nàng trở nên giống như đang xem ngu ngốc giống nhau, ni mà ai thỉnh người. Uống đồ uống, trực tiếp một bình lớn rót, là tưởng uống người chết sao? Nhưng Mộc Phỉ Phỉ chính là như vậy đúng lý hợp tình. Trình bình thỉnh nàng uống, sẽ có vẻ ta rất có thành ý hảo sao? Các người này đó vô tri nhân loại, đều là chút cái gì ánh mắt nhi? Mọi người, ngoặc kép, xác thật rất có thành ý, quá mẹ nó có thành ý, Trần Thanh Thanh đều mau bị nàng tức giận đến cười. Ra tiếng tới, nhịn không được nói, hành, ta tính ngươi cái này lý do quá quan, nhưng ta muốn hỏi một chút ngươi. Đôi ta quan hệ vẫn luôn đều thật không tốt, trong phòng học đồng học nhưng đều là biết đến, ngươi làm gì muốn đột nhiên mời ta uống đồ uống a? Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên nói không ra lời, ni mà vì cái gì a? Rốt cuộc vì cái gì đâu? Hoàn toàn tìm không ra lý do như thế nào phá. Sau đó, chỉ Tiểu Nhiễm giúp nàng suy nghĩ một cái, nói không chừng Phỉ Phỉ tưởng cùng ngươi hòa hoãn một chút quan hệ. Mới tưởng thỉnh ngươi uống đồ uống a. Mộc Phỉ Phỉ chạy nhanh nói. Chính là, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Toàn bộ trong phòng học đồng học đều thấy. Người đệ nhất tiết khóa liền ôm một bình lớn đồ uống đi vào phòng học. Vì cái gì rốt cuộc đệ tam tiết khóa tan học mới mời ta uống đồ uống. Xác định không phải xem là lướt các nàng đi ra ngoài. Ta một người ở. Tương đối dễ khi dễ mới tìm ta xuống tay. Thật là như vậy không sai. Nhưng, nàng sao có thể thừa nhận. Nàng ấp úng nói, ta, chỉ Tiểu Nhiễm lại một lần giúp nàng nói. Đó là bởi vì Phỉ Phỉ nàng tương đối thẹn thùng, ngượng ngùng, mãi cho đến đệ tam tiết khóa mới cố lấy dũng khí, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, này cũng coi như là cái lý do. Ai không biết Mộc Phỉ Phỉ ra mặt so tường thành còn dày hơn. Chỉ Tiểu Nhiễm cũng thật là tuyệt. Cư nhiên không biết xấu hổ nói Mộc Phỉ Phỉ thẹn thùng. Câu này nói ra tới. Chỉ sợ liền nàng thân ca ca Mộc Dương đều sẽ không tin tưởng hảo sao. Quả thực, Mộc Dương trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Rồi sau đó dùng ánh mắt ý bảo Chỉ Tiểu Nhiễm không cần đang nói chuyện. Chỉ Tiểu Nhiễm ra vẻ ủy. Khuất ngậm miệng lại, Mộc Phỉ Phỉ lại một lần không biết xấu hổ phụ họa nói. Chính là, ta tương đối thẹn thùng sao? Suy nghĩ thật lâu, mới lấy hết can đảm đi thỉnh ngươi uống đồ uống, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Ni ma muốn ta cảm tạ ngươi sao? Cố lấy như vậy đánh dũng khí. Ân, Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch dùng để hình dung Mộc Phỉ Phỉ loại người này. Quả thực quá chuẩn xác, hoàn toàn là vì nàng lượng thân chế tạo một câu được chứ. Hiệu trưởng đại nhân đến đây khác, muốn còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là ngốc tử, nhưng hai vị này đồng học sau lưng đều là có hậu đài. Không hảo quá mức, đến cẩn thận xử lý, hắn nhíu mày nói. Được rồi, bao lớn điểm chuyện này a? Một người thoái nhượng một bước, không phải xong việc nhi sao? Mộc Phỉ Phỉ mạnh miệng nói, như thế nào lui, ta bị khi dễ, hôm nay cần thiết làm nàng cho ta một công đạo, hiệu trưởng đại nhân nhìn về phía Trần Thanh Thanh. Nói, bằng không, ngươi cho nàng nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính xong việc nhi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ta không có làm sai, vì cái gì phải xin lỗi, nàng bắt ta đồ uống, ta sẽ dạy nàng. Chuyện này chính là nói đi ra ngoài, cũng là ta có đạo lý. Hiệu trưởng đại nhân đau đầu xoa xoa đầu, nhíu mày nói, vậy các ngươi nói, chuyện này giải quyết như thế nào? Một cái không chịu liền như vậy tính, một cái lại không chịu xin lỗi, Trần Thanh Thanh đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Phỉ Phỉ nói. Mộc Phỉ Phỉ, vừa mới ở trong phòng vệ sinh ngươi là nói như thế nào? Ta đã cảnh cáo ngươi. hôm nay đây là cuối cùng một lần. Ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục trêu chọc ta? Mộc Phỉ Phỉ bị nàng âm lạnh ánh mắt cấp sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Chỉ Tiểu Nhiễm sợ nàng đầu hàng, chạy nhanh nói, Trần Thanh Thanh, ngươi đây là phải làm hiệu trưởng đại nhân mặt uy hiếp Phỉ Phỉ. Trần Thanh Thanh đem ánh mắt chuyển hướng nàng, lạnh lùng nói, câm miệng, Chỉ Tiểu Nhiễm làm bộ sợ hãi giống nhau. Trốn vào Mộc Dương phía sau, Mộc Dương nhíu mày nói. Thanh Thanh, trước đừng nhúc nhích giận, Tiểu Nhiễm cùng Phỉ Phỉ quan hệ hảo, thói quen che chở nàng, phải không? À, Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh. Rồi sau đó tiếp tục nhìn về phía Mộc Phỉ Phỉ nói. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, có phải hay không thật sự muốn ta cho ngươi xin lỗi, trong miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng ánh mắt kia, hình như là lại nói, lại chọc lão nương một lần, tuyệt đối làm ngươi sống không bằng chết, trực tiếp đem Mộc Phỉ Phỉ cấp dọa lui, nàng rụt rụt cổ nói. Ách, tính tính, ta đều lãnh đã chết, ta muốn chạy nhanh về nhà thay quần áo đi, rồi sau đó trực tiếp túng bức rời đi hiệu trưởng văn. Phòng, thiếu chút nữa không đem Chỉ Tiểu Nhiễm tức giận đến dậm chân, Nima. Lão nương vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối. Hiện tại vì ngươi công nhiên đắc tội Trần Thanh Thanh, người mẹ nó lại túng bức. Thật là đậu má, hiệu trưởng đại nhân thấy chuyện này xong rồi. Trực tiếp bàn tay vung lên nói. Được rồi, chuyện này liền trước như vậy. Đều về phòng học đi. Dứt lời, mấy người đều cáo lui, rời đi hiệu trưởng văn phòng sau. Mộc Dương mang theo xin lỗi nói. Nha đầu. Phỉ Phỉ tùy hứng quán, người cũng đã báo thù, về sau chuyện này liền thôi bỏ đi. Chỉ Tiểu Nhiễm cũng đi theo nói, là nha, Phỉ Phỉ lần này trở về khẳng định đến sinh bệnh, nàng thể chất vẫn luôn đều không thế nào tốt, người chính là xem ở Mộc Dương mặt mũi thượng, cũng đến tính nha, Phỉ Phỉ bị ngươi khi dễ, hắn cái này làm ca ca không giúp đỡ muội muội, ngược lại vô điều kiện tin tưởng ngươi đâu. Người nếu là lại lăn lộn đi xuống, nhưng thực xin lỗi Mộc Dương này phân tâm, những lời này nghe vào Mộc Dương trong tai. Nghe như là nàng ghen giống nhau, nhưng nghe vào Trần Thanh Thanh trong tai. Lại cảm thấy nàng có khác thâm ý, Nima. Châm ngòi nàng cùng Mộc Dương quan hệ, cho rằng nàng nghe không hiểu. Nàng đột nhiên cười lạnh nhìn nàng nói. Chỉ Tiểu Nhiễm, phía trước ta bị hại tiến cảnh sát cục sự tình. Ta vẫn luôn đều hoài nghi là ai ở sau lưng sai xử. Sao lại ép hỏi Mộc Phỉ Phỉ, nàng nói là nàng làm, nhưng ta cảm thấy nàng không cái kia lá gan, hiện tại đột nhiên có chút minh bạch là chuyện như thế nào. Người khác không có, nhưng Chỉ Tiểu Nhiễm cái này tâm cơ kỹ nữ lại có. Hôm nay chuyện này nàng đem Chỉ Tiểu Nhiễm cái này thấy rõ. Nàng bên ngoài thượng là giúp đỡ Mộc Phỉ Phỉ. Nhưng kia một câu không phải đang âm thầm tranh đối nàng. Từ trước đều do chính mình hoa mắt, cư nhiên không có nhìn ra Chỉ Tiểu Nhiễm cư nhiên là cái tâm cơ kỹ nữ, cũng là vì nàng tàng đến quá. Sau Chỉ Tiểu Nhiễm nghe xong nàng đột nhiên nói ra những lời này. Đáy lòng đột nhiên căng thẳng, là nàng hôm nay biểu hiện đến quá mức sao? Cư nhiên bị Trần Thanh Thanh cấp phát hiện, nàng bất động thanh sắc nói. Trần Thanh Thanh ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ha ha, giả ngu, vô dụng, nếu ta nhận định là ngươi, liền tính không phải ngươi ta cũng sẽ tính đến ngươi trên đầu. Hơn nữa không ngừng lần này, Mộc Dương ta hỏi ngươi, lần trước, cũng chính là chúng ta bị hạ dược lần đó, là ngươi đưa ra muốn mời khách, đi cho ta cùng Mộc Phỉ Phỉ hòa giải, vẫn là Chỉ Tiểu Nhiễm. Mộc Dương nghe bọn hắn phía trước lời nói, vẻ mặt không rõ nguyên do, lúc này nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ hình như là ta nói ra Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima, lời này liền vô pháp tiếp, nàng trong lòng đã nhận định là Chỉ Tiểu Nhiễm. Nhưng Nima Mộc Dương cư nhiên nói không phải, lần trước ở quán ba bị hạ dược sự tình. Nàng cảm thấy hẳn là cũng là Chỉ Tiểu Nhiễm làm, bằng không cũng không ai, Mộc Phỉ Phỉ tuy rằng xuẩn, nhưng không có khả năng cho chính mình hạ dược, kết quả thất thân với thượng quan kỳ cái kia Hoa Hoa công tử, mà Chỉ Tiểu Nhiễm bất đồng. Nàng vốn dĩ liền cùng Mộc Dương thân thiết nóng bỏng, đã sớm không phải trong sạch chi thân, một đêm kia tuy rằng nàng cũng bị hạ dược. Nhưng đối nàng lại không có gì ảnh hưởng, bởi vì dù sao hạ không dưới dược. Nàng đều là muốn cùng Mộc Dương ở bên nhau, Chỉ Tiểu Nhiễm trực tiếp đỏ hốc mắt. Ủy khuất nói, Trần Thanh Thanh, lần trước ở Shangri-La bị hạ dược sự tình, ngươi sẽ không cũng hoài nghi là ta làm đi. Một đêm kia ta cũng bị hạ dược hảo sao? Ta cũng vẫn luôn đều muốn biết là ai đang âm thầm hại ta đâu. Ha ha, này trình diễn đến, ta cho ngươi 120 phân hảo sao? Mộc Dương thấy nàng đỏ hốc mắt, vội trấn an nói, hảo, nha đầu không phải kia ý tứ. Đừng ủy khuất, chúng ta về phòng học đi. Nha đầu ngươi cũng sớm một chút nhi trở về đi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hảo, bất quá Mộc Dương, xem ở chúng ta bạn tốt một hồi phân thượng. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Bên cạnh ngươi vị này cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Dài hơn chút tâm nhãn đi. Mộc Dương nhíu mày nói. Nha đầu, ngươi đừng nói như vậy Phỉ Phỉ. Ta cùng nàng đều đã có phu thê chi thật phải không? À, này Chỉ Tiểu Nhiễm đảo quả thực có chút bản lĩnh, một cái kinh thành bất nhập lưu gia tộc nữ nhi, cư nhiên đem kinh thành bốn thiếu chi nhất Mộc Dương ăn đến gắt gao. Đảo thật đúng là rất có ý tứ, Trần Thanh Thanh thấy khuyên bất động. Liền nói thẳng, hảo đi, ta đây chúc các ngươi hạnh phúc, Mộc Dương khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa ý cười. Nói. Chúng ta sẽ, rồi sau đó ôm Chỉ Tiểu Nhiễm bả vai. Cùng nhau hướng tới bọn họ phòng học đi đến, ở xoay người kia một khắc. Chỉ Tiểu Nhiễm trong mắt hiện lên một mặt ác độc quang mang, Trần Thanh Thanh. Tiện nhân này, cư nhiên làm trò Mộc Dương mặt nói như vậy nàng. Quả nhiên là Trần gia đại tiểu thư, liền không ấn lẽ phải ra bài sao. Muốn tan dã nàng trong tay này trương vương bài, có đơn giản như vậy sao? Mộc Dương chính là nàng một chút tỉ mỉ kế hoạch hào. Trực tiếp đánh vào trái tim, gắt gao nắm trong tay vương bài, ha ha, muốn tan dã rớt, khả năng sao? Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, khóe miệng không lại gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, Mộc Dương. Đảo thật đúng là đáng tiếc tính tình quá ôn thôn. Thích làm người tốt, hoàn toàn không có gì tâm cơ, là cái hảo nam nhân. Nhưng lại quá dễ dàng bị người đương bia ngắm xử, phòng trừng ở không lâu tương lai. Kinh thành bốn thiếu cái này xưng hô, sẽ bị người thay thế rớt bởi vì bằng hắn tâm trí. Căng không dậy nổi cái này tên tuổi tới, cơ hồ Mộc Dương đám người vừa đi. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao liền từ chỗ tối chui ra tới, đi đến Trần Thanh Thanh bên người vẻ mặt lo. Lắng hỏi, nha đầu, không có việc gì đi. Trần Thanh Thanh lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá ta phỏng chừng chỉ sợ chuyện này còn không có xong, nàng hôm nay nếu đã đem hết thảy làm rõ. Chỉ Tiểu Nhiễm khẳng định còn sẽ có điều hành động, kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu. Mới một cái giữa trưa thời gian, trường học hoa hậu giảng đường Trần Thanh Thanh xé rách Mộc Phỉ Phỉ đầu tóc. Đem nàng đưa tới WC nữ ngược đãi tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện, Trần Thanh Thanh biết lúc sau. Sắc mặt thiếu chút nữa người cũng như tên, bị khí thanh. Nì ma, quả nhiên đủ ngoan độc. Hết chương.